Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, 428. Chương 428, không dùng dạy. Từ khi đến Kim Tiễn Tông, Từ Ngôn xem như thấy rõ người tu hành chánh thức sắc mặt. Có người xác thực tính cách lương thiện, giống Niếp Ẩn cùng Trần Minh. Cũng có nhân tâm như sắt thép, tỉ như vừa mới bị đánh giết Triệu Tiểu Liên. Càng có người ra vẻ đạo mạo, tựa như Nhạc Hải Ngọc cùng Hứa Mãn Lâu. Còn có người tâm hoài quỷ thai. Bên người Khương Đại cũng là một vị. Trong lòng người cất giấu rất nhiều thứ. Nhìn không thấu, càng sờ không được. Cho nên Từ Ngôn đem trong lòng người đồ, vật, hết thảy quy kết vì quỷ. Khác biệt là, có người áp chế trong lòng ác quỷ. Có người làm theo không kiêng nể gì cả để ác quỷ hiển hình. Giới tu hành, nguyên lai là một chỗ quần ma loạn vũ. Vạn quỷ ngang dọc mảnh đất thanh tú khóe miệng nhấp ra khinh thường cười lạnh. Từ Ngôn đã tận lực áp chế tâm lý ác quỷ. Không nghĩ tới tại giới tu hành. Hắn tìm tới có thể tùy ý để ác quỷ tàn phá bừa bãi lý do. Người không thả ra trong lòng ác quỷ, liền sẽ bị người khác nuốt cái không còn một mảnh. Nỗi lòng chưa từng hỗn loạn, nhưng dần dần cải biến lên, trở nên càng ngày càng lạnh. Cho đến trước mắt hiện ra Bàng Hồng Nguyệt tấm kia tràn ngập nhớ nhung khuôn mặt. Từ Ngôn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, lạnh lẽo mồ hôi tại thái dương trượt xuống. Giật mình chính mình suýt nữa nhập ma. Từ Ngôn cười khổ lắc đầu, người tu hành cũng là người thì có thiện ác chi phân. Trong chính phái xuất hiện ác nhân, thực cũng không tính hiếm lạ sự tình. Sát khí rất nặng a. Biểu đệ, mập mạp Khương Đại chắp tay sau lưng nói ra. Cái này không thể được. Người phải học được thu liễm chính mình sát ý. Biết cái gì là nham hiểm a. Đối ngươi cười ha hả, mặt mũi tràn đầy cung kính. Sau đó ở sau lưng chém nhẹ một đao. Dạng này người mới có thể sống được lâu lâu. Nhớ kỹ đi, biểu ca rất ít dạy người. Người tính toán kiếm cái tiện nghi. Đa tạ biểu huynh dạy bảo. Tiểu đệ ghi lại. Từ Ngôn theo trở mặt giống như hiện làm ra một bộ cười ngây ngô. Hắc hắc nói ra, thấy Khương Đại gia đầu đều phát lạnh. Hắn phát hiện mình giống như lắm miệng. Đối diện vị này căn bản cũng không cần dạy. Lúc này cười đến vô cùng chân thành. Nhưng hắn thấy thế nào cảm giác là một đầu hung mãnh con hổ. Khụ khụ, cùng ta thì không cần như thế. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Hai người nói chuyện ở giữa. Nơi chân trời xa xuất hiện từng đạo kiếm quang. Xem ra đủ có mấy trăm nói nhiều. Tại trong kiếm quang còn kèm theo từng con bàng đại phi hành pháp khí. Chính là từ tông môn phương hướng mà đến. Tông môn phái tới viện binh. Khương Đại tự nói. Từ Ngôn làm theo thu hồi sơn hà đồ. Đem Nhạc Hải Ngọc trường kiếm ném cho Khương Đại. Tuy nói là thượng phẩm pháp khí. Nhưng là cầm phỏng tay. Cái này muốn để người nhìn ra, chẳng phải là bày ra thiên đại phiền toái. Nhạc Hải Ngọc đã sớm chết, Từ Ngôn cũng không muốn thay Khương Đại cõng nồi. Số lớn tông môn đệ tử xuất hiện, hai người đã trốn không thoát, đành phải các loại tại nguyên chỗ. Không bao lâu, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Chân đạp phi kiếm, là một vị trung niên trưởng lão, chính là chấp sự đường Trần Quy. Các ngươi hai cái vì sao lưu lại ở đây? Người khác đâu? Khương Đại vội vàng tiến lên trả lời. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta là bị nạn châu chấu tách ra, trốn đến nơi đây, đang chuẩn bị về tông môn báo tin. Lần này nạn châu chấu xuất hiện rất nhiều châu chấu yêu vật. Tốt nhiều đồng môn bị cắn chết, có ném cánh tay, có gãy chân, còn có cái đầu đều không. Quá thảm. Được, bản trưởng lão biết. Trần Quy không muốn nghe đối phương nói nhảm. Hỏi, Nhạc trưởng lão cùng hắn chân truyền đệ tử ở nơi nào? Các ngươi đang chạy trốn trên đường có thể từng thấy đến hắn đồng môn? Không có gặp, hay chúng ta cắm đầu một mực chạy đến nơi này? Đầu đều không dám về. Khương Đại Đông đưa béo đầu nói ra. Trần Quy coi như trầm ổn. Không có bởi vì kẻ đào ngũ mà quở trách hai người. Suy nghĩ một chút. Đưa tay gọi một cái thuyền gỗ, phân phó nói, các ngươi hai cái không cần trở về tông môn, theo đội ngũ chỉ đường liền tốt, nửa đường bị người ngăn cản. Khương Đại khóe mắt hiện lên một tia ngoan lệ, ngược lại cũng không nói gì, cúi đầu khom lưng địa đáp ứng. Cùng Từ Ngôn cùng một chỗ bị mang theo tiếp tục tiến lên. Ngồi lên thuyền gỗ, Từ Ngôn không tiếc vận dụng mắt trái liếc nhìn một phen chung quanh đệ tử. Cũng không có phát hiện Hứa Mãn Lâu thân ảnh. Chắc hẳn Hứa Mãn Lâu lưu tại tông môn, lại không cùng tới. Lần này tông môn phái ra cũng không phải đệ tử mới. Tất cả đều là một số khuôn mặt xa lạ. Cho dù biết rõ muốn đối mặt yêu vật, từng cái như cũ lộ ra đến vô cùng ổn trọng. Nhìn tất cả đều là tu luyện nhiều năm đệ tử cũ. Càng trưởng lão số lượng thế mà vượt qua 10 vị. Theo sau lưng trưởng lão ngự kiếm phi hành là chân truyền đệ tử. Tăng thêm lấy phi hành pháp khí đệ tử khoảng chừng 2.000-3.000 người. Như thế quy mô người tu hành, ngăn lại nạn châu chấu cần phải dễ như trở bàn tay. Chỉ một lúc sau, có một vị râu bạc trắng trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Khống chế lấy phi kiếm bỗng nhiên xông hướng mặt đất. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Một cái ẩn thân tại trong núi rừng châu chấu yêu vật đã biến thành hai nửa. Râu bạc trắng trưởng lão phóng lên tận trời. Còn lại mấy vị hư đan trưởng lão lúc này tất cả đều tụ đến. Châu chấu yêu vật thế mà tại chỗ bất động. Chúng nó đang nghỉ ngơi. Vẫn là chờ đợi cái gì? Một vị nữ trưởng lão nghi hoặc nói ra. Nếu như đại phổ khắp nơi là loại này châu chấu yêu vật, lần này nạn châu chấu nhất định tồn tại kỳ quặc. Râu bạc trắng trưởng lão lông mi dài phiêu động, trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ lại có người khống chế nạn châu chấu? Trần Quy trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Chưa hẳn, có lẽ chỉ là thiên tai mà thôi. Một vị khác ôm cự kiếm trưởng lão hiển nhiên không thèm để ý chút. Nào, tìm được trước nhạc trưởng lão lại nói. Cần phải cách không xa. Trần Quy nói xong, bay về phía Khương Đại cùng Từ Ngôn lấy phi hành pháp khí. Để cho hai người chỉ điểm phương hướng. Khương Đại lộ ra 10 phần nghe lời. Quy quy củ củ khu vực đường. Cũng không lâu lắm, một đoàn người đến trước đó tập kết núi hoang. Bị Nhạc Hải Ngọc phái đi ra dò đường đệ tử sớm liền trở lại. Thực cũng không ai dám đi xa. Nhìn thấy trưởng lão không tại, 10 cái chân truyền đệ tử đành phải mang theo đệ tử mới các loại tại nguyên chỗ. Lúc này nhìn thấy tông môn trưởng lão mang theo số lớn môn nhân chạy đến viện trợ. Chờ ở núi hoang mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Cứu binh đến, bọn họ cũng không cần sợ những châu chấu đó yêu vật. Một đám trưởng lão rơi vào núi hoang. 10 cái lưu thủ nơi này chân truyền đệ tử lập tức tiến lên bái kiến. Nhạc trưởng lão đâu? Trần Quy không thấy được Nhạc Hải Ngọc, trầm giọng hỏi. Nhạc trưởng lão lệnh chúng ta ở chung quanh xem xét nạn châu chấu tình huống. Chúng ta lúc trở về, trưởng lão đã rời đi. Đáp lời là Niếp Ẩn. Có lẽ nhạc trưởng lão phát hiện cái gì? Đối mặt chân truyền đệ tử hồi bẩm, các trưởng lão sẽ không làm khó. Trần Quy gật gật đầu, nói, lưu lại hai người chờ đợi nhạc trưởng lão. Còn lại đệ tử mới theo chúng ta cùng lúc xuất phát. Đếm ngàn người đội ngũ bị các trưởng lão làm 10 mấy đường, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Mỗi một đường đều có một vị trưởng lão dẫn đội. Lần này nạn châu chấu phạm vi quá lớn. Mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ cũng không tìm được nạn châu chấu nơi phát ra. Tông môn điều động viện quân gần nửa đến từ chấp sự đường. Còn lại thì là Huyền Lục Phong, Vũ Khúc Điện cùng Sở Hoàng Sơn người, Linh Yên các cũng người tương lai. Từ Ngôn cùng Khương Đại đi theo đội ngũ thì là Sở Hoàng Sơn một mạch. Đại phổ địa vực rộng rộng rãi, cho dù là 10 mấy đội nhân mã, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem đại phổ chuyển mấy lần. Hắn đội ngũ phân biệt bay hướng phương hướng khác nhau. Sở Hoàng Sơn nhân mã làm theo tận lực bay về phía đại phổ kinh thành. Dù sao cũng là triều đình một mạch, dẫn đội Sở Hoàng Sơn trưởng lão cũng họ Sở. Chính là mấy tháng trước đi Linh Thủy Thành vị kia kim bào lão giả. Hắn đại thành tiểu trấn hắn sẽ không để ý. Người ta quan tâm là kinh thành phụ cận có hay không nạn châu chấu ẩn hiện. 10 mấy đạo nhân mã tách ra không đến nửa ngày, dừng lại trên mặt đất châu chấu nhao nhao đập cánh mà lên. Những thứ này Bão Cát Châu Chấu giống như nghỉ ngơi đầy đủ. Lại một lần nữa hội tụ thành ùn ùn kéo đến phong bão. Phi hành tại châu chấu phía trên. Từ Ngôn ánh mắt quét qua bên trong. Đầy mắt đều là cát to lớn châu chấu. Dần dần, Từ Ngôn lông mày bắt đầu chậm rãi nhíu lên. Hắn phát hiện một cái không giống bình thường hiện tượng. Hoặc là nói, bị tất cả mọi người lọt mất manh mối. Vô luận lúc đầu gặp được nạn châu chấu, vẫn là bây giờ lần nữa bay lên châu chấu. Phương hướng đi tới vậy mà thủy chung không thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.